Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 19, sắc dục. Ánh mắt như đêm khuya, dã thú ngưng mắt nhìn quét mắt Miyamoto Ray, đồng phục học sinh bao vây thân thể, khởi động váy kiểu đỉnh cái mông, làm cho trong lòng hắn hừng hực. Nhưng bây giờ còn chưa phải là thời điểm. Một đám người không hề phát hiện, mà nhận biết nhạy bén nhất Busujima Saeko thì ôm cây cao su đao tựa ở trên xe trường nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn không biết nguy hiểm đã tìm tới cửa. Xích trong cửa hàng cửa bị Komuro Takashi nhẹ nhàng mở ra. Xin hỏi có ai không? Thanh âm quanh quẩn ở nơi này tia sáng mờ tối hẹp Komuro bên trong. Không có một tia đáp lại. Trên đất văn kiện loạn thất bát tao phi, nơi nào đều là. Sau lưng Kurumi chứng kiến loại tình huống này cũng thở dài một hơi. Xem bộ dáng là không có nguy hiểm gì. Bên trong phòng vừa xem hiểu ngay. Cây ATM liền phóng ở cạnh cửa sổ. Komuro Takashi điểm liên tiếp vài cái chưa từng phản ứng. Đoán chừng là bởi vì là không có mở điện a. Kurumi kéo qua Komuro Takashi. Người sau có chút không hiểu hướng nàng xem đi. Cầm đao tay phải hơi dùng lực một chút, liền tới cái quay về. Ông tương đương, đao phong phá vỡ thanh âm của gió. Đủ để cho người biết được nó sắc bén. Mũi đao hướng lên trên, chuôi đao dưới cầm. Đang ở Komuro Takashi còn không có thấy rõ chuyện gì xảy ra thời điểm, liền chứng kiến Kurumi cầm trong tay chuôi đao nghiêm khắc đi xuống ném tới. Phanh, bang bang, một lần liền đập cái chỗ rách đi ra. Chu vi bao gồm plastic như mạng nhện giống nhau phúc tản ra tới. Cái thứ hai, cái thứ ba liền đem cây ATM dư tiền chỗ đập cho nát bét. Bên trong thậm chí còn có tiền xu trực tiếp bị toác ra tới rơi xuống đất. Phát sinh thanh thúy leng keng tiếng, Kurumi nghiêng thân thể, làm cho Komuro Takashi bắt được bên trong gửi tiền giấy, còn như phạm tội gì gì đó, về sau giỏi bắt được ta rồi hãy nói. Đương nhiên nếu như thật có thể bắt được, Komuro Takashi không ngại ở bên trong an an ổn ổn nghỉ ngơi không ít thời gian trở ra. Nhìn thoáng qua bên ngoài không đãng đường cái, Komuro Takashi đều cảm thấy mình đang nằm mơ. Trật tự đều tan vỡ thành như vậy, không nên nhiều chuyện như vậy. ZF yếu tố đầu tiên không phải phải bảo đảm bổn quốc quốc dân sinh mệnh tài sản an toàn sao? Tài sản coi như có thể bảo trụ sinh mệnh cũng là không tệ rồi. Còn như những kim tiền này, liền quyền đương dành cho vị thành niên chống đỡ a. Nghĩ đến điếm chủ cũng sẽ không lưu ý, cũng có khả năng hắn đã chết a. Miyamoto Ray nghe được trong thương điếm truyền tới tiếng vang còn dọa một cái nhảy. Nhưng rất nhanh thì phân biệt ra được là ở đập vật gì vậy. Muốn làm gì thì làm a. Trong đầu hiện lên mình làm ra bạo lực hình ảnh. Thân thể tựa ở một mặt trên cây cột. Có vẻ hơi bất lực. Ta cũng không còn tư cách nói Takashi. Vừa rồi Miyamoto Ray sau lưng bóng ma cảm thấy cơ hội tới. Cái góc độ này hoàn toàn là những người đó thị giác góc chết. Chỉ cần bắt được cái này một cái, uy hiếp bọn họ giao ra đồ đạc vẫn rất tiện lợi a. Huống chi vẫn chỉ là một đám trong nước sinh, ý tưởng cùng nhau, thân thể liền hướng Miyamoto Ray phương hướng đánh tới. Trong nháy mắt vọt đến trước mặt nàng, tay trái níu lại cánh tay kia. Dùng sức một chút liền kéo tới qua đây, tay phải liền cầm tiểu đao đặt ở trên cổ của nàng. Để ở rồi động mạch huyết quản, lúc này Miyamoto Ray mới phản ứng được. Hai giây chung trong thời gian chuyện phát sinh, để cho nàng không tiếp thụ được hiện thực, nhưng vẫn là y theo thân thể sợ hãi bản năng hét dầm lên. A. Đang ngồi chồm hổm dưới đất kiếm tiền Komuro Takashi cùng Kurumi đồng thời ánh mắt đông lại một cái. Ray, nên phát sinh ngoài ý muốn luôn là muốn phát sinh. Vì sao ta nhớ không đứng dậy đâu? Kurumi càng nghĩ càng thấy được kỳ quặc. đẹp mắt màu đỏ thắm, con mắt bị híp lại thành một đường tia. Khí tức nguy hiểm mất tự nhiên liền phát ra. Bên người Komuro Takashi có cảm giác nhìn Kurumi liếc mắt, như rơi xuống vực sâu, lạnh như băng khiến người sợ hãi. Dưỡng khí trong không khí phảng phất bị quất ra quang, dùng sức quạt chính mình hai bàn tay, cưỡng chế bừng tỉnh, liền chạy ra phía ngoài. Chẳng lẽ là chủ thần đang giở trò? Tiếng như ruồi muỗi, chỉ có Kurumi chính mình nghe thấy, quanh quẩn ở tại bên tai, nháy nháy mắt, lộ ra một cái mỉm cười, tựa như hai tháng nắng ấm, trên người khí tức nguy hiểm lập tức tiêu tán không còn. Theo sát sau lưng Komuro Takashi đi ra thương điếm, chứng kiến Ân, hình thể cường tráng, màu da cổ đồng, còn mang theo một cái màu trắng khăn đội đầu, tiêu chuẩn phản phái tướng mạo. Nam nhân thân hình cao lớn cùng kiều tiểu Miyamoto Ray hình thành so sánh rõ ràng. Một tay dùng thế lực bắt ép ở của nàng tinh tế vòng eo. Một tay cầm tiểu đao, nhưng vẫn là không có dũng khí hướng trên người nàng bắt chuyện. Miyamoto Ray đang không ngừng giãy giụa. Ở bên kia, Takagi Saya cũng đám người đứng ở cách đó không xa không dám tùy tiện đi tới. Mà Busuima Saeko cầm trong tay cây cao su đao chậm rãi tới gần. Đừng để đến gần rồi. Người tiến thêm một bước ta mượn đao đâm chết nàng. Nam nhân thần tình có chút điên cuồng. Trên cánh tay bắp thịt thật cao căng bắt đầu. Cưỡng chế tính đè lại Miyamoto Ray. Trên tay tiểu đao ở tại trắng nõn trên cổ vẽ ra một đạo vết máu. Miyamoto Ray sợ không ở giãy giụa. Nàng từ lúc nào trải qua cảnh tượng như thế này, coi như là cùng tử thể chiến đấu, cũng không có một lần như thế tiếp cận tử vong. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được phía sau cường tráng nam nhân thần kinh không bình thường. Tựa như bị cái gì kích thích, không dám lộn xộn, nếu như không cẩn thận tại chính mình trên cổ tới một cái, ước đoán là có thể cùng Ego gặp nhau. Đương nhiên, nàng cũng không muốn hiện tại đi gặp Ego. Busuji Lazuleko bọn họ cũng không ở đi tới, để tránh khỏi suy giảm tới Miyamoto Ray tính mệnh. Đối với một cái tinh thần tiếp cận hỏng mất người, cũng không cần kích thích hắn tốt nhất. Ray, làm sao vậy? Mới vừa nghe được câu này, Kurumi đã nghĩ che mặt. Ngươi liền không thể chậm rãi tiếp cận hắn sao? Một tiếng gầm này không có gì, nhưng là làm cho hắn chú ý tới sau lưng Kurumi hai người. Thân thể thành góc nghiêng, tam phương nhân sĩ lấy tam giác hình dạng đứng ra. Khuôn mặt nam nhân trên rõ ràng mang theo sợ hãi, nhìn về phía Komuro Takashi, đột nhiên nở nụ cười. Tiểu ca, đây là ngươi nữ bằng hữu sao? Thật đáng yêu nha, mau buông ra Ray, xỏa bước, ai sẽ thả a? Tên côn đồ dạng nam nhân diễu cợt Komuro Takashi, phảng phất là nhìn thấy gì hảo ngoạn đích đồ đạc, muốn tại loại này tràn đầy quái vật trong thế giới sinh tồn. Phải hơn nữ nhân a. Lúc nói còn lại nắm thật chặt cánh tay, cảm thụ được mặt trên xúc cảm tặng lại tới được mềm mại. Nụ cười có vẻ càng thêm hung hăng ngang ngược. Komuro Takashi quan sát đến nam nhân mỗi một chi tiết nhỏ, chuẩn bị đi đoạt lại Miyamoto Ray. Người nhà bị hư, bị hư, thối lắm. Nam nhân tinh thần lại có điên cuồng dấu hiệu. Người biết không, người nhà ta đang ở trước mặt của ta biến thành loại quái vật kia à. Ta muốn bảo tất cả mọi người đâu. Cha, mụ mụ, nãi nãi cùng đệ đệ, tất cả đều biến thành loại quái vật này. Chỉ có ta chạy ra. Người biết cái gì? Như người loại này học sinh căn bản cũng sẽ không chịu đến xã hội áp bách à. Ngay cả loại thời điểm này, các người cũng có thể mang theo nữ bằng hữu an an ổn ổn chạy trốn. Lão tử không ưa nhất loại người như ngươi. Kỳ thực, biến thành quái vật người có thể biến trở về tới AH tương đương. Nam nhân nhìn về phía Komuro Takashi sau lưng Kurumi, trong ánh mắt tham dục không che giấu chút nào. Thối lắm, đừng nghĩ đầu độc lão tử. Ngươi nếu tới thay thế cái này Bích Trì, ta liền thả nàng thế nào? A rồi, rồi, đại ca ca ngươi cũng quá trực tiếp a. Ta liền tới đây có được hay không? Đem Miyamoto thả a. Tương đương, Kurumi che miệng cười khẽ. Trong chớp nhoáng này đem tự thân mị lực thả ra đến rồi cực hạn. Bên cạnh Komuro Takashi đều đưa ánh mắt từ trên người Miyamoto Ray rời nhìn về phía Kurumi. Lại càng không muốn nói người nam nhân kia rồi. Nuốt một ngụm nước bọt, trong ánh mắt hiện lên một tia mê say. Bỗng nhiên một trận gió lạnh thổi qua, nam nhân nhất thời tỉnh táo lại. Nhìn về phía Kurumi màu đỏ thắm mị hoặc đôi mắt, hùng hùng hổ hổ nói đến. Mã Đức, ngươi một cái tiểu yêu tinh quả thực muốn lấy mạng người ta. Lão tử hồn đều sắp bị ngươi câu đi. Ngươi qua đây, để cho ta đem ngươi trói chặt. Ta liền thả cái này Bích Trì. Nhìn Kurumi từng bước một hướng hắn đi tới. Trong ánh mắt sắc dục đã nhảy lên tới cực hạn. Trong đầu các loại ô uế ý tưởng hội tụ một đoàn. Đã nghĩ tìm một chỗ cùng tên tiểu yêu tinh này giao hợp lên dáng vẻ. Các loại đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.